Chương 0874, đưa lên mặt để cho nàng đánh. Quân Vô Cực, ngươi lại còn có mặt đến, những người này tất cả đều là ngươi hại. Quân Vô Cực nhướng mày, kinh ngạc nhìn sang, phát hiện thét lên là một nữ nhân. Dáng dấp còn rất xinh đẹp, lại thêm được bảo dưỡng nghi, thoạt nhìn chỉ có chừng 30 niên kỷ. Có thế trên thực tế, cái này nữ nhân đa 50 ra mặt. Nàng gắt gao trừng mắt Quân Vô Cực, biểu lộ phi thường dữ tợn, tựa hồ cùng Quân Vô Cực có khắc cốt thâm cừu đại hận. Quân Vô Cực thoạt đầu còn có chút kinh ngạc, có thế nàng rất nhanh phát hiện, nữ nhân này tướng mạo có chút quen mắt. Dung mạo của nàng có điểm giống một người, người kia là đúng lúc này, nữ nhân kia làm cho càng sắc nhọn. Các ngươi nhìn à, cái này Quân Vô Cực liền là cố ý, nàng chính là muốn hại chết các ngươi còn trông cậy vào nàng sẽ cứu các ngươi sao? Đừng có nằm mộng. Mọi người sắc mặt có chút biến. Nơi này không chỉ có những cái kia bị trói lại người, còn có thân nhân bọn họ. Bọn họ sáng sớm liền thủ tại chỗ này, liền vì để cho Quân Vô Cực cứu mạng. Chờ một hồi lâu, mắt thấy thân nhân tình huống càng ngày càng bị, trong lòng bọn họ đã sớm tức sôi ruột khí. Cho nên nghe thấy nữ nhân kia lời nói về sau, bọn họ liền dao động. Nhưng mà không chờ bọn hắn làm những gì, đột nhiên nghe thấy Quân Vô Cực nói ra, ngươi nói ta cứu không được bọn hắn. Nữ nhân trọng trọng hừ một tiếng, những người này rõ ràng là bên trong âm dương sư âm dương thuật, lấy bọn họ tu vi đều trúng chiêu, liền bằng ngươi, như thế nào cứu được bọn họ nghe. Ngươi tựa hồ đối với âm dương thuật hiểu rất rõ, sẽ không phải là Nhật Bản gian tế á? Quân Vô Cực nói tới chỗ này, đột nhiên lạnh lùng quát, đều thất thần làm gì còn không mau đem cái này gian tế bắt. Lại nàng mới lười nhác cùng nữ nhân kia tranh luận. Ngươi nói bậy bạ gì đó? Nữ người nhất thời hoảng, ta là Tư Mã Hân Nhiên mẹ ruột, nữ nhi của ta là tuyệt đỉnh thiên tài, 5 tuổi liền tiến vào Thanh Vân Môn, ta mới không phải gian tế. Quân Vô Cực thầm hô một tiếng quả nhiên. Nàng trước đó liền phát hiện, nữ nhân này tướng mạo cùng Tư Mã Hân Nhiên có chút tương tự. Nàng nhìn nữ nhân, giống như là đột nhiên nghĩ minh bạch cái gì đồng dạng, một mặt bừng tỉnh đại ngộ nói, nguyên lai không chỉ ngươi là gian tế, nhi nữ của ngươi cũng là gian tế. Thanh âm nữ nhân càng nhọn, ngươi nói bậy, nữ nhi của ta làm sao lại là gian tế? Nàng nếu không phải là gian tế, vì sao không tới đối phó những cái kia giặc qua? Quân Vô Cực cười lạnh, giặc qua xâm lấn Đông Việt, Tư Mã An Khang thân làm Việt vương, lại không chịu soái binh phản kháng, Tư Mã Hân Nhiên xem như nữ nhi của hắn, cũng chưa từng hiện thân. Ngươi nói các ngươi không phải gian tế, ai mà tin? Chỉ sợ không phải dừng lại các ngươi là gian tế, ngay cả Tư Mã An Khang cũng đã trong bóng tối đầu hàng địch rồi á, cho nên hắn mới cố ý lãnh đạm việc quân cơ, không chịu soái binh đối kháng ra qua. Ta nói đúng không? Nghe nói như thế, nữ nhân chính là có ngốc cũng biết Quân Vô Cực không có ý tô tờ nàng kinh hoàng phản bác. Không, không phải như vậy, phu quân ta không có đầu hàng địch, nữ nhi của ta cũng không phải gian tế, vậy ngươi vì sao muốn? Ơ thơ y điếm na y đứng ra nhằm vào ta, chẳng lẽ không phải lòng dạ bất chính, không muốn để cho ta chữa cho tốt những người này, nghĩ muốn ha y chê tờ bọn họ sao? Thực sự là giỏi tính toán, ngươi vừa mới nói ta là cố ý, kỳ thật chính là nghĩ đến chế trị liệu, đem bọn họ toàn bộ hại chết, sau đó tại đem bọn họ chết tính tại trên đầu ta. Đến lúc đó toàn bộ vương kinh đại loạn, những cái kia giặc qua liền có thể thư A cơ giết cái hồi mã thương, dễ như trở bàn tay chiếm lĩnh vương kinh. Nữ nhân khẩn trương, không nàng chỉ là hận Quân Vô Cực hại con trai của nàng, nghĩ muốn thừa cơ báo thù thôi.